ngũ tạng lục phủ, thập nhị chủ mạch, kiếm khí lưu thoán toàn thân, cổ mộc đầu não cùng ý niệm lập tức một trận nhẹ nhàng khoan khoái. Kia băng lãnh hàn ý càng là biến mất vô tung vô ảnh. Mà cảm thụ được cường đại trước nay chưa từng có lực lượng cảm giác. Hắn khó nén kích động, nói, võ sư, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.